Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, trưởng khống bạo hồn. Canh thứ nhất, tiền bối, cái này, cũng là vạn đao ba lãng trảm lực lượng chân chính sao? Nhạc Tô lúc này mang theo chấn động vô cùng thần sắc nhìn lấy Nhạc Thiên Phi hỏi. Nhạc Thiên Phi toát ra một vệt vẻ kiêu ngạo nói, không tệ, đây chính là vạn đao ba lãng trảm lực lượng chân chính. Chân chính tu luyện phương pháp Ô Phong biết, đến lúc đó liền để hắn làm một phần cho ngươi đi. Đến mức ta, muốn đi làm người hầu. Nói xong, Nhạc Thiên Phi thì hướng thẳng đến huyền kỹ đi ra ngoài điện. Hả? Nhạc Tô nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau. Nhướng mày, toát ra một vệt vẻ không hiểu nhìn về phía Ô Phong hỏi. Ô Phong tiền bối, ngài đích sư tôn nói muốn làm gì đi? Làm người hầu, người nào có tư cách để hắn làm người hầu? Nhạc Tô là thật mộng, chỉ bằng vào vừa mới Nhạc Thiên Phi hiển lộ lực lượng. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ hồn thiên bốn châu, không có người nào là đối thủ của hắn. Dù sao, người ta dùng võ giả nhất trọng lực lượng, thì bảo phát ra vũ tôn 9 tầng đỉnh phong lực lượng. Cái kia cơ sở lực lượng tại chút cao, vài phút miểu sát võ thần 9 tầng đỉnh phong cường giả. Thậm chí là nửa bước linh giả. Ô Phong nghe được Nhạc Tô tra hỏi về sau, nói thẳng, hắn đi cấp Bạch Phong tiểu tử kia làm người hầu đi. Nhớ kỹ, tại Bạch Phong còn tại môn phái trong lúc đó, mặc kệ hắn làm cái gì, cho dù là giết người, đều muốn coi như nhìn không thấy. Không phải vậy, nói câu không dễ nghe, người cái này tứ tượng môn liền đợi đến bị diệt môn đi. Cái gì? Nhạc Tô nghe được Ô Phong lời này về sau, trực tiếp kinh hô lên, sắc mặt toát ra vẻ không thể tin được. Khủng bố như thế một vị cường giả, đi cấp Bạch Phong làm người hầu. Nhưng giật mình sau đó, Nhạc Tô thì chợt nhớ tới Bạch Phong đem chết đi Triệu Cương phục sinh sự tình. Sau cùng toát ra một vệt cười khổ lẩm bẩm. Đương nhiên, sự kiện này hẳn là đương nhiên a. Bạch Phong tiểu tử kia liền chết người đều có thể phục sinh. Để như thế một vị xưng bá hồn thiên bốn châu siêu cấp cường giả làm người hầu, lại có cái gì không thể nào đây? Mà lúc này Bạch Phong lại là đi tới phía sau núi trong rừng cây, nhìn lấy đang tu luyện vạn đao ba lãng trảm Khương Vân Phi. Không có đi quấy rầy đối phương, mà là mình cũng tìm cái địa phương, bắt đầu dựa theo chính xác phương thức tu luyện. Ô, vẻn vẹn một lần nếm thử, Bạch Phong vậy mà giật mình phát hiện, một đao kia trực tiếp đánh ra một đạo hoàn chỉnh đao lãng. Phải biết trước đó dựa theo ngụy vạn đao ba lãng trảm, hắn nhưng là tu luyện nửa ngày, thông qua bạo hồn cũng sâu cảm ngộ nhiều lần, đều không thể đánh ra tới. Con mẹ nó, thật cùng giả chênh lệch thật lớn a. Bạch Phong lúc này 10 phần im lặng lẩm bẩm. Sau đó, Bạch Phong liền tiếp tục tu luyện, mà tại Bạch Phong tu luyện chừng nửa canh giờ, Nhạc Thiên Phi cũng là đến nơi này, trực tiếp đứng tại cách đó không xa nhìn lấy Bạch Phong tu luyện. Chỉ cần Bạch Phong một điểm nào xảy ra vấn đề, liền trực tiếp vạch. Có thể nói, để Bạch Phong càng nhanh hơn bắt tay cái này vạn đao ba lãng trảm. 3 tháng, trọn vẹn thời gian 3 tháng, Bạch Phong đêm lấy tục ngày ấy tu luyện vạn đao ba lãng trảm. Tăng thêm Nhạc Thiên Phi chỉ đạo cùng không ngừng phát động bạo hồn đi tầng sâu cảm ngộ trong đó. Lực lượng, Bạch Phong rốt cục có thể bằng vào lực lượng của mình đánh ra 100 đạo đao lãng. Mà cái này còn không phải Bạch Phong hưng phấn địa phương. Nhất làm cho hắn hưng phấn là bởi vì đối thiên địa lực lượng trưởng khống tăng cường, lại là thành công chạm đến bạo hồn lực lượng. Hiện tại, nếu như phát động bạo hồn, mặc kệ bạo tăng gấp bao nhiêu lần, hắn đều có thể cưỡng ép đem bạo lần trưởng khống tại 1 đến 3 gấp đôi ở giữa. Nói cách khác, hắn phát động bạo hồn, nhất quyền đánh ra bạo tăng 300 lần lực lượng. Trước kia hắn hoặc là hủy bỏ bạo hồn tăng phúc, hoặc là chỉ có thể bạo phát 300 lần. Nhưng bây giờ, hắn có thể bằng vào chính mình đối bạo hồn lĩnh ngộ, đem 300 lần bạo lần cưỡng ép cải thành 1 đến 3 lần. Nhìn như điều này cũng không có gì giá trị đến chỗ cao hứng. Nhưng phải biết, đây là Bạch Phong trưởng khống bạo hồn bước đầu tiên. Theo hắn đối bạo hồn lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, trưởng khống bạo lần cũng sẽ càng ngày càng cao. Làm có một ngày, hắn đem bạo thần chi thể độ dung hợp tăng lên tới 100%. Mọi cử động có thể phát động bạo hồn thời điểm, lại là có thể tùy tiện trưởng khống chính mình bạo lần. Mà không phải khi đó, cần dựa vào vận khí. Dù sao, hiện tại phát động bạo hồn là một vấn đề, bạo bội số cũng là một vấn đề. Bạch Phong hiện tại thật không dám nghĩ, nếu như mình không có tìm được chính xác tu luyện phương pháp, chờ sau này thực sự trở thành bạo thần, gặp phải cường đại vũ trụ cấp cường giả, đối chiến bên trong, chính mình bất luận cái gì công kích đều có thể phát động bạo hồn. Nhưng bạo lần có thể là gấp 3, có thể là gấp 5 lần, cũng là không xuất hiện mấy ngàn, mấy chục ngàn bội số lớn, kết quả kia sợ là sẽ phải vô cùng thảm. Khi đó, coi như có thể 100% phát động bạo hồn thì có ích lợi gì? Bạo lần còn không phải muốn nhìn mệnh, nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn chỉ phải cố gắng đi tu luyện. Các loại khi đó, hắn muốn đánh ra gấp 1 vạn lần thì đánh ra gấp 1 vạn lần. Muốn đánh ra 100.000 lần thì đánh ra 100.000 lần. Khi đó, mới là thấy thần giết thần, gặp Phật diệt Phật thời điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công phóng ra tu luyện đệ nhất tiểu giai. Hiện tại bắt đầu tiến hành tu luyện thứ 2 tiểu giai. Mời ký chủ tiến hành điêu khắc tu luyện, đang điêu khắc bên trong, đem chính mình đối thiên địa lực lượng cảm ngộ dung nhập trong đó. Một khi hợp cách về sau, hệ thống hội tiến hành nhắc nhở. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Nghe nói như thế về sau, Bạch Phong mi đầu lại là nhíu một cái. Điêu khắc, đem lực lượng cảm giác ngộ hòa vào điêu khắc bên trong. Như vậy nên làm như thế nào? Nếu như là trước kia, sợ là Bạch Phong khẳng định sẽ dùng bạo điểm đổi lấy loại năng lực này. Nhưng bây giờ, hắn biết, phải tự mình đi tự mình lĩnh ngộ mới được. Hệ thống cho ngoại lai lực lượng đã không thích hợp bản thân. Chủ nhân, hiện tại có phải hay không rất mộng bức? Bạo Linh trêu chọc âm thanh lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, mộng bức là mộng bức, bất quá, không phải có Nhạc Thiên Phi có đây không? Hắn khẳng định hiểu, để hắn dạy ta liền tốt. Bạch Phong huynh, ngươi còn tại tu luyện a? Hôm nay là môn phái tăng lên nhị lưu môn phái thời gian. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Phải biết, xung quanh tứ đại nhị lưu môn phái cùng trưởng khống một phương vực nhất lưu môn phái đều sẽ tới. Đúng lúc này, Khương Vân Phi thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới. Hôm nay là môn phái tăng lên tới nhị lưu môn phái thời gian. Không phải nói muốn chờ thời gian 1 năm à? Lúc này mới 3 tháng a. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy đi tới Khương Vân Phi không hiểu hỏi. Khương Vân Phi trực tiếp nở nụ cười nói, 3 tháng qua, ngươi một mực đều ở nơi này đêm lấy tục ngày tu luyện. Cũng không biết tăng lên môn phái đẳng cấp hết thảy tiến trình đều sớm đã tăng tốc. Hiện tại đã toàn bộ tất cả an bài xong. Chỉ cần đến cho tới hôm nay đi tới nhất lưu môn phái chân không môn cùng cầu tứ đại nhị lưu môn. Phái tán thành. Coi như triệt để tăng lên tới nhị lưu môn phái hàng ngũ. Bạch Phong nghe xong, mở miệng hỏi, cái này tăng lên môn phái đẳng cấp tình huống. Ngươi cùng ta nói một chút, hồn thiên 4 châu mỗi 1 châu đều lớn vô cùng. Có thể nói, mỗi một cái nhất lưu môn phái đều trưởng quản 1 phương địa vực. Ở phía này trong khu vực, Mặc kệ là nhị lưu, tam lưu hoặc bất nhập lưu môn phái, tất cả thuộc về cái này nhất lưu môn phái trưởng quản. Muốn tăng lên môn phái đẳng cấp, trong đó trọng yếu nhất cũng là đạt được cái này nhất lưu môn phái gật đầu. Còn lại nhị lưu môn phái ý kiến, kỳ thật cũng không trọng yếu. Ngược lại, bọn họ sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Hôm nay, môn chủ liền cần vượt qua cái này tứ đại nhị lưu môn phái trở ngại, liền có thể đạt được nhất lưu môn phái gật đầu. Việc này coi như xong rồi. Khương Vân Phi trực tiếp giản lược nói tóm tắt giảng dài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.